Pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 19 giờ 19, hào môn thế gia 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, không phải chỉ có mình Không Thanh việc học thành công. Tuổi còn trẻ đã lấy được thành tựu học thuật cao như vậy. Cũng không chỉ có mình Tần Lãng kiên quyết tiến thủ. Bước đầu khai sáng bản đồ sự nghiệp của mình. Những người khác cũng không nhàn rỗi. Năm đó Đặng Đình Đình đi đầu bôi nhọ Thẩm Không Thanh uy hiếp cô ta hỗ trợ cậu gian lận. Sau khi thất bại lại thẹn quá hóa giận. Ngại tiếp tục đến trường. Trung nhị thiếu nữ sợ nghe được bạn học nghị luận. Dưới sự an bài của bố mẹ mà không tiếp tục học trong nước. Mà tiếp tục đi Cao Ly quốc du học. Đổi một hoàn cảnh mới. Nhiều ngày trôi qua Đặng Đình Đình đều không thoải mái. Điều phải khắc phục đầu tiên chính là chướng ngại ngôn ngữ cùng khác biệt văn hóa. Tuy nói khác biệt giữa văn hóa Cao Ly quốc và Hoa Hạ không lớn như khác biệt văn hóa Đông Tây. Nhưng đối với tiểu thư nhà giàu như Đặng Đình Đình mà nói, vẫn không hề dễ dàng như cũng. Đặng Đình Đình tha hương ở dị quốc sống không có bao nhiêu hài lòng. Oán hận đối với Thẩm Không Thanh càng sâu đậm. Cô trước sau đều vững vàng tin tưởng. Nếu không phải Thẩm Không Thanh đột nhiên chui ra, sinh hoạt bình ổn của Thẩm Gia Kỳ cũng sẽ không bị phá hỏng. Cô ta cũng không phải không đi được cao trung trọng điểm quốc gia. Cuối cùng lưu lạc đến quốc gia nhỏ tự cao tự đại này. Bị bọn học sinh cùng tuổi Cao Ly quốc trong tối ngoài sáng xa lánh. Có lẽ thật sự là bỉ cực thái lai. Trời xui đất khiến, Đặng Đình Đình nhờ vào diện mạo điểm mỹ đáng yêu cùng khí chất thanh thuần động lòng người. Thuận lợi gia nhập công ty giải trí DreamWorks có mức độ nổi tiếng cùng ảnh hưởng cao nhất Cao Ly quốc. Trở thành một trong đông đảo thực tập sinh thần tượng. Đặng Đình Đình không thiếu tiền. Cũng không giống mấy thực tập sinh thần tượng khác cả ngày đem ước mơ treo bên miệng. Cô trở thành thực tập sinh thần tượng mục đích chính là để trở nên nổi bật trong cái vòng giới giải trí danh lợi này. Bởi vì trong lòng nghẹn một cổ khí. Đặng Đình Đình lúc làm thực tập sinh cực kỳ nỗ lực. Huấn luyện cũng rất liều mạng. Ông trời không phụ lòng người. 3 năm sau, Đặng Đình cũng với 6 nữ sinh cùng kỳ đạt được cơ hội debut thành một nhóm. Công ty giải trí hữu hạn Hàn Quốc DW đẩy ra một nhóm nữ lưu hành. G-Code, đồng phát được đĩa đơn đầu tiên. Một bước lên quán quân ca khúc có nhân khí cao nhất đài SBS. G-Code chính thức debut. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn thu được độ chú ý lớn. Nổi lửa toàn bộ Cao Ly quốc. Nửa năm sau, G-Code dưới sự nâng đỡ của công ty DW. Rèn sắt ngay khi còn nóng. Lại phát hành album chính quy đầu tay. Hot trong khoảng thời gian một tuần. Doanh số vượt qua 100 vạn. Đối với một nhóm nhạc mới mà nói. Đây đã là thành tích cực kỳ lóa mắt. Càng đừng nói G-Code còn đạt được phần thưởng đĩa nhạc nổi nhất trong năm. Trong đó, ca khúc chủ đề càng trở thành ca khúc vàng trên bảng xếp hạng đơn khúc quán quân của Cao Ly quốc. Lúc này, tộc truy tinh của giới giải trí Hoa Hạ cũng chú ý tới nhóm nữ G-Code ngang trời xuất thế của Cao Ly quốc. Trong đó, Đặng Đình Đình vì thân phận là người Hoa Hạ, trở thành trọng tâm chú ý của truy tinh tộc Hoa Hạ. Cũng bởi vậy mà trở thành hot meme của nhóm. Gần một năm qua đi, G-Code chỉ bằng năng lực nghiệp vụ cùng nhân khí siêu cao đạt được giải thưởng âm nhạc lớn. Giải thưởng nhóm nữ tốt nhất của châu Á, lúc đang sở hữu các fan chân tình thật cảm theo đuổi. Cho rằng G-Code tương lai tiền đồ như gấm. Công ty giải trí hữu hạn DW lại tuyên bố tin tức thành viên Đặng Đình Đình của G-Code vì xung đột sự nghiệp diễn viên mà rời nhóm. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Nhóm fan phẫn nộ chỉ trích Đặng Đình Đình lúc hot liền đơn phương rời nhóm. Một chút cũng không nhớ tài nguyên công ty mạnh mẽ bồi dưỡng cùng cảm tình đồng đội sớm chiều ở chung. Nhân phẩm thấp kém, sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Nhóm fan Đặng Đình Đình cũng không cam lòng yếu thế. Sôi nổi tỏ vẻ, con người hướng lên chỗ cao mà đi. Nước chảy hướng thấp. Cách làm của Đặng Đình Đình cũng là nhân chi thường tình. Không có gì đáng chỉ trích. Nhóm anti-fan chính là lòng dạ hẹp hòi. Nhận không ra người. Cứ như vậy dưới sự công kích tận sức tận lực của nhóm anti-fan cùng sự bảo hộ vô điều kiện của nhóm fan trung thành. Đặng Đình Đình thuận lợi giải ước với công ty giải trí hữu hạn DW. Hơn nữa, không chút do dự rời khỏi giới giải trí Cao Ly Quốc. Trở lại Hoa Hạ, bắt đầu phát triển ở giới giải trí Hoa Hạ. Nhờ vào tích cóp số lượng lớn nhân khí ở G-Code, cùng với việc sau khi đơn phương giải ước thu hoạch được lượng lớn anti-fan, Đặng Đình Đình bắt đầu đi lên con đường hắc hồng. Trở lại Hoa Hạ sau nửa năm, Đặng Đình Đình có cơ hội được làm khách mời các loại tống nghệ đứng đầu. Thông qua việc có độ lộ mặt cao này, càng làm nhiều người xem Hoa Hạ nhớ kỹ thần tượng nổi danh thành viên cũ của nhóm nhạc Đặng Đình Đình. Tuy rằng, việc Đặng Đình Đình tham gia game show luôn đi cùng nhóm anti-fan chửi rủa cùng công kích, nhưng nhóm fan trung thành của Đặng Đình Đình cũng không ăn chay. Khống chế bình luận Weibo, spam bảo vệ trên làn đạn, cũng với thu thập các loại số liệu cực kỳ chuyên nghiệp. Trong lúc nhất thời, nhóm anti-fan cùng với nhóm fan trung thành đấu đến khó phân thắng bại. Hai bên thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau, có qua có lại, mang cho Đặng Đình Đình một đống lớn lưu lượng. Sau khi có được độ nổi tiếng tương đối, Đặng Đình Đình bắt đầu chuyển hướng về phía vòng điện ảnh. Ý đồ tìm kiếm đột phá trong sự nghiệp, vừa vặn có nhà làm phim nhìn trúng số lượng fan khổng lồ của Đặng Đình Đình. Mời cô diễn một bộ phim thần tượng vốn ít, không nghĩ tới, chính là bởi vì bộ phim thần tượng này, nhân khí Đặng Đình Đình trực tiếp thăng chức, còn trở thành tiểu hoa mới nổi bật nhất trong năm. Bộ phim này tên là Lập Phim Thần Tượng Điển Hình. Đặng Đình Đình đóng vai một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học, một người mới bước chân vào đời, vì tính cách mơ hồ, làm ra không ít chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng lại vì tính cách lạc quan kiên cường, hấp dẫn chú ý của bá đạo tổng tài. Hai hoan hỉ oan ra một đường cãi nhau ầm ĩ, từ song phương yêu thầm đến hẹn ước chung thân, cuối cùng nắm tay đi vào lễ đường hôn nhân. Quả là một câu chuyện cầu huyết khuôn sáo cũ rích, nhưng bởi vì tiết tấu cốt truyện không kéo dài, nam nữ chính đều là tuấn nam mỹ nữ, trang phục hóa trang đạo cụ cũng tinh tế. Bộ phim này vừa công chiếu, lập tức thu hoạch bình luận đánh giá rất tốt. Nhóm fan trung thành của Đặng Đình Đình lại càng không phải nói. Thần tượng mình thích lần đầu tiên đóng phim truyền hình, chẳng sợ kỹ thuật diễn của Đặng Đình Đình xấu hổ, đóng nhân vật nhìn là cay mắt, bọn họ cũng có thể trợn mắt nói dối, đem Đặng Đình Đình khen đến nở hoa. Càng đừng nói người mới tham gia vào vòng điện ảnh Đặng Đình Đình này. Người mới trước kia chưa từng được đào tạo diễn chính quy, lần đầu tiên đóng phim truyền hình đã phát huy vượt xa người thường. Nếu làm tròn lên còn có thể tính là kỹ thuật diễn đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa bộ phim thần tượng chất lượng siêu cao này, tuấn nam mỹ nữ nhìn cũng đẹp mắt, chừng này cũng đủ để nhóm fan trung thành của Đặng Đình Đình nhắm mắt thổi phồng như điên. Không chỉ có mỗi nhóm fan trung thành của Đặng Đình Đình nơi nơi thổi phồng bộ phim này, trên mạng cũng xuất hiện không ít thủy quân. Nhóm anti-fan thấy thế, cũng không hề dãy dụa vô ích, tạm thời ngưng chiến, chậm rãi. Danh tiếng Đặng Đình Đình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhân khí cũng ổn định nâng cao. Nhờ vào bộ phim thần tượng đại bạo này, Đặng Đình Đình hoàn toàn mở toang cánh cửa vòng điện ảnh. Lúc sau càng không ngừng hot, sự nghiệp điện ảnh vẫn tiếp tục, làm các fan chú ý tới thiên phú diễn xuất của cô ta. Cũng không quên cô thật ra là một thần tượng đã debut. Ca hát cũng không kém cạnh. Có lẽ thành danh quá nhanh làm Đặng Đình Đình vui sướng, hoặc là do nhóm fan ngu ngốc thổi phồng làm dã tâm Đặng Đình Đình càng thêm bành trướng. Lúc tiếp nhận phỏng vấn, Đặng Đình Đình thế nhưng dứt khoát nói dối. Trực tiếp nói lúc mình học cao trung đã bị bạo lực học đường. Đương nhiên, Đặng Đình Đình sẽ không ngu đến độ chỉ tên nói họ thẳng ra là ai đã bạo lực học đường cô ta. Tuy rằng cô rất muốn nói thẳng thầm không thanh chính là cái người đầu sỏ gây tội làm cô ta bị bạo lực học đường, nhưng lăn lội ở giới giải trí lâu, Đặng Đình Đình biết rõ công kích của dư luận có tính nghiêm trọng thế nào. Có ý nói mơ hồ, cố ý dẫn đường truyền thông phóng viên đưa tin, phóng viên phỏng vấn truyền thông dò hỏi cô đối mặt với công kích của nhóm anti-fan như thế nào. Đặng Đình Đình thản nhiên cười, ra vẻ rộng lượng đáp. không có gì đáng để so đo cả. Có người thích ta thì cũng sẽ có người không thích ta. Không phải có câu nói như vậy sao? Những thứ đó không thể hạ ngục được ta, mà chỉ có thể làm cho ta trở nên cường đại. Phóng viên cực kỳ cảm khái, trực tiếp khen tâm thái của Đặng Đình Đình tốt. Đặng Đình Đình nhân cơ hội giải thích, tính cách em không phải vẫn luôn không cao ngạo không nóng nảy như vậy. Thật ra, lúc em còn học cao trung, em đã từng có một khoảng thời gian bị bạo lực học đường. Thậm chí có một lần đã chịu chấn thương tâm lý rất nghiêm trọng, trở nên mẫn cảm tự ti, trong một khoảng thời gian rất dài cũng không dám lên trường. Cuối cùng, vẫn phải trải qua trị liệu tâm lý của bác sĩ chuyên nghiệp mới dần chuyển biến tốt đẹp. Một lời giải thích như vậy, Đặng Đình Đình không chỉ thành công che đậy đoạn lịch sử đen việc cô ta làm ra hành động thiếu đạo đức. Kết quả tự lấy đã kê chân mình, thẹn quá hóa giận MA không dám lên trường học, còn hợp lý hóa việc mình bỗng nhiên chạy đến Cao Ly Quốc học lúc còn cao trung. Vững vàng tạo lên nhân thiết lạc quan kiên cường. Cuối buổi phỏng vấn, Đặng Đình Đình còn làm bộ làm tịch mà kêu gọi Bộ Giáo dục chú trọng mạnh mẽ vào giáo dục tư tưởng phẩm đức học sinh, quan tâm đến sức khỏe thể xác và tinh thần của học sinh, ngăn chặn bạo lực học đường tận gốc. Thông qua tin tức này, các fan mới biết được lúc Đặng Đình Đình lúc đi học đã từng gặp chuyện bạo lực học đường. Một đám đau lòng không chịu được, sôi nổi để lại tin nhắn dưới Weibo Đặng Đình Đình. Chị gái nhỏ cố lên. Những thứ đó không thể làm chị khuất phục, càng làm tâm chị trở nên cường đại. Chúng em vĩnh viễn hỗ trợ chị. Bắn tim, bạo lực học đường ảnh hưởng rất lớn đến người bị hại. Thậm chí có khả năng tạo thành bóng ma tâm lý cả đời. Chị gái nhỏ xinh đẹp bản thân thật thê thảm, cũng may cuối cùng kiên cường mà vượt qua, nhưng có rất nhiều người cả đời cũng không vượt qua được. Thậm chí là mắc bệnh trầm cảm, sớm kết thúc sinh mệnh khi tuổi còn trẻ. Cho nên, bạo lực học đường bis, làm một học sinh cao trung cũng từng bị bạo lực học đường. Cảm ơn chị gái nhỏ có thể lấy thân phận nhân vật của công chúng mà đứng ra bênh vực lẽ phải. Hy vọng thế giới này ngày càng tốt đẹp. Bạo lực học đường không bao giờ tồn tại. Chị gái lạc quan kiên cường, người đẹp thiện tâm, không phải sợ. Sau này chị có chúng em sẽ luôn ủng hộ chị. Ngay sau đó một account marketing gần 100 vạn fan đăng tải một bài đăng với tiêu đề: Tiểu Hoa mới nổi Đặng Đình Đình tiết lộ mình đã từng bị bạo lực học đường. Một khi đăng lên, rất nhanh đã hot dần dần, khiến cho nhóm quần chúng ăn dưa nghị luận sôi nổi. Càng ngày có nhiều fan qua đường vọt tới Weibo Đặng Đình Đình, hoặc là bình luận, hoặc là gửi tin nhắn, cổ vũ, ủng hộ cô ta. Nhóm fan Đặng Đình Đình càng nhân cơ hội này điên cuồng giới thiệu cho nhóm fan qua đường: Tiểu thư nhà tôi là thực tập sinh được xuất đạo ở Cao Ly Quốc, cựu thành viên của nhóm nhạc nữ nổi danh, ca hát nhảy múa đều giỏi, kỹ thuật diễn cũng không kém, mau qua xem thử đi nè, chị đẹp nhà tôi có thể mặn có thể ngọt lại ôn nhu, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại nhưng lại bá đạo, đầu tư không lỗ, mau tới gia nhập tụi này đi. Chị gái nhỏ người vừa đẹp tâm vừa thiện, lạc quan kiên cường, đu đê, đu luôn đê. Đặng Đình Đình cũng không nghĩ tới, bài đăng của cái account marketing này không chỉ giúp cô ta tăng thêm fan, còn khiến cho quần chúng ăn dưa nghị luận náo nhiệt, cũng giúp cô ta nhiều thêm một đống fan, nhân khí nâng cao một bậc. Đặng Đình Đình nếm được ngon ngọt trong lòng Mỹ Tư Tư, lấy điện thoại ra, đăng một bài Weibo: Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Vẫn là câu nói kia, không thể làm tôi phục, chỉ có thể làm tâm tôi vững. Chúng ta cùng nhau cố lên. Chưa đến một giờ, khu bình luận đã bị nhóm fan trung thành của Đặng Đình Đình cùng fan qua đường chiếm lĩnh. Không phải là phê phán bạo lực học đường, cũng là đau lòng chuyện mà Đặng Đình Đình gặp phải. Trải qua một đống thao tác rời lực chú ý, đổi đen thay trắng, Đặng Đình Đình thần không biết quỷ không hay mà đắp nạn cho mình hình tượng một người bị hại đáng thương đã từng bị bạo lực học đường. Đạt được sự thương tiếc của nhóm fan cũng như sự đồng tình của người qua đường. Thậm chí, Đặng Đình Đình còn bị các fan đắp nạn thành nghệ sĩ Mỹ cường năng lượng chính phái. đàn áp đông đảo giàn minh tinh thần tượng có nhan sắc cùng thực lực khác. Trở thành giáo viên hướng dẫn trong một chương trình tuyển tú. Vốn dĩ người đại diện của Đặng Đình Đình cũng không muốn cho cô tham gia chương trình tuyển tú này. Nhưng Đặng Đình Đình giải thích đủ đường. Một hai phải tham gia. Nguyên nhân vẫn là vì Thẩm Gia Kỳ báo danh tham gia chương trình này. Đặng Đình Đình muốn hộ tống hắn ta. ... Bỉ cực thái lai. Ý nói vận tới chỗ cùng cực thì vận thông đến. Khổ hết lại sướng. Rủi hết lại may. Editor có lời muốn nói. Tối vui vẻ nha bà con cô bác anh chị em bạn gì. Cách chương.